siêu cấp hoàng kim thủ, chương 745, nhà siêu tầm nhỏ tuổi, góc truyện audio.com, Vương Yến Phục Lăn, lặng lẽ nói bên tai Vương Giai Giai, thời gian qua đi, Lý Dương đã thăng chức là anh Lý, mị lực quả không nhỏ. Cô không biết sao, ngược lại Vương Giai Giai rất kinh ngạc, Vương Yến gật đầu thành thực, không biết, rất lâu tôi không có trở về nước, vẫn là nghe bạn bè nước ngoài tham gia giao dịch phỉ thúy Myanmar nói qua chuyện anh Lý, những chuyện khác cũng không biết. Vương Yến ở nước ngoài cũng có một số người bạn giàu có vị chính là mở công ty châu báu, nhu cầu phỉ thúy ở Anh Quốc không lớn, nhưng cũng có thị trường nhất định, chủ yếu là người Hoa thích. Người Hoa ở Anh Quốc có tiền không ít vì mua nguyên liệu phỉ thúy cao cấp, bạn của Vương Yến chỉ có thể mời vị chuyên gia cực thạch cùng nhau đến Myanmar mua nguyên liệu, vừa đúng thấy trận đấu kinh điển. Sau khi trở về, bạn của Vương Yến cũng mê cực thạch, hai người còn thường cùng nhau trao đổi rất tâm đắc. Lý Dương đồng thời trở thành thần tượng trong mắt hai người, những điều này Lý Dương đều không biết. Vương Giai Giai cười nói, cái này, anh ấy coi như là hiểu một chút đi. Vương Yến nói, anh Lý thật đúng là lợi hại, cái gì cũng hiểu, tin tưởng không bao lâu sau này là anh ấy có thể vượt qua cha tôi. Trong lòng Vương Giai Giai cười thầm, không nói sau này, bây giờ chỉ sợ cũng qua, Hà lão gia đã nói qua, Lý Dương từ tự học hỏi mà thắng được, ngay cả lão gia cũng nói Lý Dương mạnh hơn cả mình ở một vài chỗ, càng không cần phải nói Vương Cương. Lý Dương đúng là có chút phương diện Hà lão gia cũng không cách nào so sánh được, hộp chụp hình chính là ví dụ tốt nhất, Lý Dương tìm ra cách dùng hộp chụp hình đã vượt qua Hà lão gia. Vương Giai Giai và Vương Yến lại ngồi thẳng người, ba vị khách mời đã trở lại, máy quay hướng đúng chỗ ngồi bên cạnh chuyên gia, vị chuyên gia Hoắc Ái Dân đang lớn tiếng phê bình cái bảo bối này. Chuyên gia phê bình rất rõ ràng, mấy vị chuyên gia này thường tham gia tiết mục đã sớm học được cái gì nên nói, cái gì không nói, từ miệng họ sẽ không có những thuật ngữ chuyên nghiệp phức tạp khó hiểu kia. Tốt lắm, khách mời cũng trở lại chỗ ngồi rồi, bây giờ chúng ta tính toán một chút, cái bình thanh hoa kết nghĩa vườn đào này, rốt cuộc có thể trị giá bao nhiêu tiền vậy? Vương Cương cười híp mắt nói, phía dưới mấy vị khách mời cũng ngồi đó nhìn hắn, đợi chừng gần một phút Vương Cương cũng không nói chuyện. Rốt cục Lưu Tĩnh không nhịn được hỏi trước, giáo sư Vương, tại sao anh không nói giá tham khảo, tôi nhớ mỗi kỳ tiết mục anh cũng sẽ nói một giá tham khảo trước mà. Vương Cương vỗ vỗ đầu, ôi, trí nhớ của tôi kìa, chuyện quan trọng như vậy còn cần phải mỹ nữ nhắc nhở mới được, thật là già rồi. Mọi người lần nữa phá lên cười, không ai cho là Vương Cương thật sự quên mất điều thông thường này, tất cả mọi người cho là Vương Cương cố ý, dùng điểm này tới mang không khí tới. Nhưng tình huống thật chỉ có bản thân Vương Cương rõ ràng, hắn thật sự quên mất nói giá tham khảo, trong lòng hắn muốn chính là Lý Dương sẽ cho cái giá, nếu là đánh giá giá cao, lại bị ngoại giới biết được đây là giá do Lý Dương đánh giá, có thể tăng trị giá cho món bảo bối này hay không? Ví dụ như vậy, trong ngành đã xuất hiện qua, biết chuyên gia đánh giá giá cao, đồ cổ vốn là không đáng cái giá đó, sau đó cũng lên tới giá như lời của chuyên gia. Dĩ nhiên, chuyên gia đó phải là vô cùng có uy vọng, trình độ chuyên gia được công nhận. Nhưng chuyện nhỏ này cũng chứng minh, trong lòng Vương Cương, cho dù góc truyện audio.com, Lý Dương không phải chuyên gia như thế, cũng không chênh lệch xa. Bây giờ cho ra mọi người ba giá tham khảo. Năm 2009 đấu giá mùa thu tại Hong Kong, đĩa thanh hoa đời Khang Hy nhân vật Lan Đình, giá sau cùng là 280 vạn tiền Hồng Kông. Năm 2008 tại London, bán đấu giá đồ sứ, một cái bình thanh hoa đời Càn Long cũng có hoa văn khá sinh động, sau cùng là 460 vạn nhân dân tệ. Năm 2007 đấu giá bảo lợi mùa xuân ở Bắc Kinh, bát thanh hoa thời Càn Long có hoa văn kết nghĩa vườn đào ba nhân vật tăng giá thành 120 vạn nhân dân tệ, thanh âm Vương Cương sang sảng khiến cho mỗi người cũng nghe rất rõ ràng, mấy máy chụp hình cũng động động, ba vị khách mời cũng bắt đầu quay đầu lại cùng khán giả trao đổi. Lý Dương tiên sinh, tôi cho là cái bình này ít nhất cũng phải 300 vạn. Tôi cảm thấy không kỳ vậy, bây giờ thị trường đồ sứ cổ rất nóng, còn phải tăng thêm 50 vạn mới bảo đảm. Lý Dương tiên sinh, ngài viết 500 vạn được. Sau lưng Lý Dương khán giả rối rít nói ra đánh giá trong lòng của mình, Lý Dương kinh ngạc nhìn những người này nói chuyện, trong lòng thầm bật cười. Những lời này không thể dựa vào được, cái bình này không tệ, nhưng còn trị giá không được giá cao như vậy. Dương Dương, cái bình này có thể trị giá bao nhiêu tiền, 200 vạn, hay là 300 vạn, Hạ Ái Linh rất hứng thú hỏi một câu, mấy người xem chung quanh kinh ngạc nhìn bà một cái, lập tức liền hiểu hai người biết nhau, cũng đều rất hứng thú nhìn Lý Dương. Khách mời và người xem biết nhau cũng không có gì khác biệt, như vậy còn có thể trao đổi tốt hơn, những khán giả này lại càng không để ý gì, bọn họ đều hiểu thật ra thì bọn họ chính là diễn viên quần chúng, nhân vật chính vẫn là khách mời trước mặt. Còn nghĩ, trị giá không nhiều tiền như vậy, nhiều nhất 150 vạn. Lý Dương khẽ cười nói, Hạ Ái Linh nhỏ giọng sợ hãi kêu lên. 150 vạn, một cái bát nhiều năm cũng tới 120 vạn, bình lớn như vậy, sao cũng không đắt hơn cái bát nhiều. Đúng vậy, Lý Dương tiên sinh, ngài chớ đoán lung tung, vòng thứ nhất chúng ta cũng phải thắng lợi đấy. 150 vạn quá thấp, lại là đồ sứ nung trong cung, cũng đáng tiền hơn mới đúng. Chung quanh có mấy người cũng đều lên tiếng tiếp viện Hạ Ái Linh, để cho nụ cười trên mặt Hạ Ái Linh càng ngày càng rực rỡ, hiện trường tham gia tiết mục rất khác xem trên TV. Bên kia, đạo diễn Dương rốt cục có cơ hội hội ý cùng Vương Cương, nói ra ý nghĩ của hắn, Vương Cương mỉm cười gật đầu, quay đầu lại liếc nhìn Lý Dương. Trên TV chỉ chọn phát cảnh tượng khách mời và người xem trao đổi có mấy giây, trên thực tế có ít nhất 3 phút, 3 phút sau, Vương Cương mới nhẹ nhẹ hắng giọng tiếp tục nói. Tốt lắm, mọi người cũng đều thảo luận tương đối rồi, trước khi hỏi mọi người tôi muốn hỏi trước một vị người bạn đặc biệt. Vương Cương cười cười đi về phía Lý Dương còn tưởng rằng hắn tới hỏi mình, trong lòng còn tính toán nên nói như thế nào. Người bạn nhỏ cháu mấy tuổi? Lý Dương không nghĩ tới chính là, Vương Cương căn bản không có để ý đến hắn, thẳng thắp đi tới phía sau hắn, hỏi Tiểu Thuận Thuận đang ngồi ở phía sau. 5 tuổi, cháu tên là Lý Thuận, Tiểu Thuận Thuận đáp CV ói giọng trong trẻo, khán giả chung quanh cũng nở nụ cười, còn cũng rất có hứng thú xoay đầu lại nhìn Tiểu Thuận Thuận. 3 vị chuyên gia cùng những vị khách mời cũng đều một dạng, hiện trường thu tiết. Góc truyện audio.com, mục người xem nhỏ như vậy còn là lần đầu tiên xuất hiện. Lý Thuận à, tên rất hay, Thuận Thuận, chú hỏi cháu thích những thứ đồ này sao? Vương Cương dẫn lời hỏi một câu, trong lòng đạo diễn Dương hơi có chút căng thẳng, nếu Tiểu Thuận Thuận trả lời không tốt, đoạn này chỉ có thể cắt đi, cái trò cá cực nhỏ này cũng không cần dùng. Thế, Tiểu Thuận Thuận trả lời để cho đạo diễn Dương thở phào một cái, hắn chỉ cần nói thích phía sau Vương Cương cũng biết làm sao làm, cái biệt danh nhà siêu tầm nhỏ tuổi chụp lên cậu bé này cũng rất thích hợp. Vương Cương cười híp mắt hỏi, thích à, tại sao thích đây? Nhìn Vương Cương trước mặt, Vương Yến đột nhiên cảm giác lúc nói lời của cha cô giống như con sói, cố ý dụ dỗ đứa nhỏ. Tiểu Thuận Thuận cắn tay, suy nghĩ một hồi, mới lớn tiếng nói. Xinh đẹp, có cảm xúc, dụ dỗ, người chung quanh cũng phá lên cười, còn có rất nhiều người nhiệt liệt khua tay vỗ. Còn Tiểu Thuận Thuận tại sao biết nói như vậy, còn phải kể tới công của Lý Dương, mấy ngày trước hắn ở nhà cùng người nhà thảo luận cái bình thanh hoa, Lý Dương cũng đã nói lời tương tự, Tiểu Thuận Thuận đúng lúc nhớ ra. Vương Cương cười cười tiếp tục nói, được lợi hại, Thuận Thuận nhỏ như vậy cũng đã là nhà siêu tầm nhỏ, chú hỏi nữa, cháu biết cái bình này trị giá bao nhiêu tiền không? Biết, 150 vạn, lần này Tiểu Thuận Thuận không có chút do dự nào, lớn tiếng nói, ngay cả Vương Cương cũng ngẩn ra đó, những người khác càng thêm tò mò nhìn Tiểu Thuận Thuận. Hừm, làm sao cháu biết vật này trị giá 150 vạn? Qua mấy giây, Vương Cương lại hỏi một câu, chú của cháu vừa nói. Tiểu Thuận Thuận chỉ tay vào Lý Dương, người xem chung quanh cũng đều sừng sốt, ngay sau đó lần nữa phá lên cười, lần này tiếng vỗ tay vang hơn. Đạo diễn Dương cũng không thể không cười, nụ cười trên mặt Vương Cương rực rỡ hơn, phỏng vấn người bạn nhỏ này vô cùng thành công, có thể lấy được ấn tượng, những nội dung này phát hình ra, nhất định sẽ để cho người xem thích. Vương Cương từ từ đi trở về, đứng ở giữa sân khấu, cười ha hả nói. Nhà siêu tầm nhỏ vô cùng đáng yêu, tốt lắm, 3 vị khách mời, mọi người chắc đã suy tính xong rồi, bây giờ xin mời mọi người viết giá đánh giá lên trên bảng. Con trai, giỏi quá. Phương Thục Cầm nhỏ giọng nói với Tiểu Thuận Thuận, còn đưa ra ngón tay cái, Tiểu Thuận Thuận cười càng vui vẻ hơn. Cách chương.